Lão bà đại nhân vạn vạn tuế. Tác giả: Tây Tây Đạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 52. Biên Duy cùng Trương Diệp Thành rời đi bệnh viện thời điểm gặp phải Tưởng Kiều. Tưởng Kiều tọa giá là chiếc giáp sắc trùng, nhan sắc tươi sáng, đường cong lưu sướng xinh đẹp, phẩm chất rất cao, giống như nàng cho người ta cảm giác. Lúc này Tưởng Kiều chưa từng có tới, chỉ là cách không xa không gần khoảng cách chào hỏi, lúc sau liền đi trước lái xe rời đi. Không biết có phải hay không ánh sáng nguyên nhân, Biên Duy cảm thấy Tưởng Kiều sắc mặt rất kém cỏi, nàng còn có loại bị đối phương dùng ánh mắt thọc một đao ảo giác. Buổi tối Trương Thư ở trong đàn đã phát cái đại bao. Này đàn tổng cộng liền 6 cá nhân, Trương Phụ, Trương Mẫu, Trương Diệp Thành cùng Trương Thư tỷ đệ, còn có chính là Biên Duy, cùng với Ly Hôn, vẫn như cũ hòa ở trong đàn Lục Tiếu Lục Tổng Tài. Biên Duy cái thứ nhất điểm bao lì xì, có 80 nhiều, nàng đá đá Trương Diệp Thành, trong nhà cái kia đàn có bao lì xì, tỷ phát, người mau lãnh một chút, Trương Diệp Thành đem điện thoại cho nàng. Làm nàng lãnh, Biên Duy lúc này chỉ lãnh 7 khối nhiều, nàng trừ trừ miệng, vận may ngoạn ý nhi này quả nhiên là cái ma nhân tiểu yêu tinh. Qua một lát, Biên Duy đôi mắt trợn tròn. Nàng lấy khuỷu tay cọ một chút Trương Diệp Thành, kích động nói, ai ai Lục Tiếu cũng đã phát, Trương Diệp Thành lấy đi di động của nàng, không cần lo cho những người khác, Biên Duy không phản ứng ăn bậy giấm Trương chủ nhiệm. Nàng xốc lên chăn xuống giường, loát miêu đi, Trương chủ nhiệm ở bình giấm chua bên trong phao một lát, đi đem Trương Thái Thái công chúa ôm về trên giường, vớt được nàng eo thân đi lên. Ngày hôm sau Biên Duy cùng Trương Diệp Thành trở về, không tránh được phải bị lải nhải. Biên Mẫu nhanh nhẹn thiết gừng băm, Duy Duy, người bụng như thế nào một chút động tĩnh đều không có. Biên Duy ở số sủi cào ra, có a, vừa rồi còn gọi đâu, đừng cùng ta múa mép khua môi, Biên Mẫu nói. Ngươi cùng Tiểu Trương cuối năm tiến đến bệnh viện làm dựng trước kiểm tra. Nghe bác sĩ. Nên ăn cái gì liền ăn cái gì, không thể ăn cái gì cũng đừng ăn, bị dựng công tác phải làm đúng chỗ, như vậy sinh ra tới hai tử mới có thể khỏe mạnh, Biên Duy ai nha. Mẹ, người mí mắt đều đôi vài tầng, thiếu soát điểm di động, đôi mắt không tốt, Biên Mẫu đem dao phay hướng trên cái thớt một phóng. Biên Duy bất đắc dĩ nói, hảo hảo hảo, dựng trước kiểm tra đúng không? Ta sẽ cùng hắn đi làm ăn đi, Biên Mẫu lúc này mới hoãn sắc mặt. Biên Duy nhỏ giọng nói thầm, con nói ba đâu, mẹ ngươi không cũng cùng tiểu hài tử giống nhau. Biên Mẫu cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị hù lộng qua đi. Nàng nói, quay đầu lại hai ngươi kiểm tra xong rồi, báo cáo nhớ rõ đưa cho ta. Làm văn thắn là hạng nhất thích hợp cả nhà cùng nhau làm vận động. Động động tay, trò chuyện. Bồi dưỡng cảm tình, Biên Duy giáo Trương Diệp Thành làm văn thán, nói đạo lý rõ ràng, nàng trong tay ra tới thành phẩm lại cùng dưa vẹo táo nứt dường như. Thực bình thường, lý luận cùng thực tiễn trước nay đều là hai chuyện khác nhau nhi. Trương Diệp Thành học được mau, vài lần lúc sau liền bao so Biên Duy hảo, Biên Duy cho rằng chính mình rốt cuộc không cần lót đế. Không nghĩ tới vẫn là trốn không thoát cái này vận mệnh. Nàng cầm lấy Trương Diệp Thành bao sủi cảo nhìn xem, chua lòng nói, chẳng ra gì sao, Biên Mẫu đứng ở con rể bên này. Tiểu Trương chẳng ra gì, vậy ngươi đâu, Biên Duy hắc hắc, ta cái này kêu có cá tính, Biên Mẫu tới một câu. Cá tính ta không thấy ra tới, chỉ nhìn ra tới xấu, Biên Duy vô ngữ cứng họng. Nàng liếc mắt bên cạnh nam nhân, hiện tại biết ta nội tâm vì cái gì cường đại rồi đi. Từ nhỏ bị lão mẹ tổn hại đại, các loại tổn hại, tâm thái nếu là không tốt, liền tính không dài oai, cũng đem chính mình cấp chỉnh hư rớt, giữa trưa không ăn sủi cảo, ăn cơm, Trương Diệp Thành trưởng muỗng, Biên phụ thuộc về không làm việc, cũng không khoa tay múa chân cái loại này người, hắn không sao cả. Chỉ cần có đến ăn là được, sấn bạn già không ở, Biên phụ tìm nữ nhi tố khổ, nói chẳng những yên không cho hắn trừ, rượu cũng không cho hắn uống. Nhật tử quá quá không kính. Biên Duy cắn hạt dưa. Ba, mẹ không cho ngươi hút thuốc uống rượu, cũng là vì ngươi hảo. Nàng này kịch bản vừa mới bắt đầu đi, Biên Phụ liền cõng đi rồi. Biên Duy hô, kia gì, ba, ngươi không phải muốn ta kêu ngươi dùng di động tiền trả sao? Biên Phụ lại cõng đi trở về tới. Hiện tại thời đại này, chính là không cho người già sống, đưa cái đồ vật còn muốn quét một chút mã QR. Bằng không không cho đưa, không quét đi, cảm thấy chính mình mệt lớn, trong lòng các loại không thoải mái, quét đi, cũng sẽ không. Trước hai ngày Biên Phụ cùng Biên Mẫu đi ra ngoài mua đồ vật, làm quét cái mã lãnh bao lì xì, nhị lão mân mê nửa ngày vẫn là không mân mê thành. Ngại mất mặt liền xám xịt về nhà, lại như vậy đi xuống, sớm muộn gì có một ngày mua đồ vật không thu tiền mặt. Chỉ cho quét mã, trong phòng bếp, Biên Mẫu ở một bên xem con rể đem một khối thịt nạc cắt thành phiến trạng bỏ vào bình hầm. Nhịn không được nói, Tiểu Trương, ngươi không phải muốn xào thịt sao? Trực tiếp xào là được đi, không cần hầm ăn đi. Trương Diệp Thành nói, Duy Duy không thích ăn quá ngạnh thịt nạc, ta muốn hầm một chút, đem thịt hầm lạn một ít. Biên Mẫu không lên tiếng. Nàng nghĩ thầm, đến tìm cái thời gian hồi một chuyến quê quán, đi cấp tổ tông thiêu điểm giấy, cảm tạ tổ tông phù hộ nữ nhi, tìm được như vậy cái muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn nhân phẩm có nhân phẩm đối tượng. Biên Duy đánh cái hắt xì, nàng xoa xoa cái mũi, lê dép lê đi phòng bếp ăn thịt đi. Biên Mẫu nhìn đến nữ nhi cùng điều chó con dường như vây quanh con rể, muốn ăn muốn uống. Nàng mặt ra có điểm không nhịn được, càng thêm kiên định về quê tế bái tổ tông ý tưởng. Thời tiết dần dần chuyển lạnh, mùa thu còn không có cùng mọi người hỗn tục mặt, đã bị mùa đông cấp cường thế thế đi ra ngoài. Biên Duy mua một ít mùa thu quần áo, chưa kịp xuyên một cái biến liền phải thu hồi tới phóng tới nhất phía dưới trong ngăn tủ mặt. Đằng ra chỗ ngồi phóng mùa đông áo lông mao quần, trong nhà trên tường nhiều ảnh cưới. Biên Duy không thế nào ăn ảnh, ảnh chụp nàng trải qua các loại PS, mất đi vốn có linh động nghịch ngợm, mặt đều cương, có vẻ vừa không đáng yêu, cũng không đẹp diễm, chỉ có cặp kia sẽ cười đôi mắt cùng bản nhân Pokemon sơ trái lại Trương Diệp Thành. Ảnh chụp như người, xoáy rối tinh rối mù, xem qua đi thời điểm, mãn nhãn tất cả đều là hắn chân dài. Biên Duy dọn ra mấy quyển album, ngồi ở ban công một bên phơi nắng, một bên thưởng thức nhà nàng Trương chủ nhiệm mỹ nhan. Nàng xem nghiêm túc, hồn nhiên bất giác chính mình đang xem album, có người đang xem nàng. Trương Diệp Thành tầm nhìn, nữ hài ngồi ở kim sắc vầng sáng bên trong, bộ mặt sạch sẽ mà lại ôn nhu. Năm tháng tĩnh hảo, hắn dựa sofa, liền như vậy nhìn hồi lâu, ngực bị một loại gọi là hạnh phúc đồ vật lấp đầy. Đến hắn tuổi này, còn có thể gặp được tình yêu, hơn nữa được đến, dữ dội chân quý. Biên Duy mới vừa đem một quyển album phóng tiểu bàn tròn thượng, chuẩn bị lấy một khác bổn phiên, đầu vai liền trầm xuống, có ướt nóng hô hấp phun đến trong cổ, nàng sợ ngứa hướng một bên trốn. Trương Diệp Thành khoanh lại nữ hài eo, môi dán ở nàng bên tai, nói câu lời nói. Biên Duy một quay đầu, nhìn đến nam nhân gần trong gang tấc khuôn mặt tuấn tú, thình lình chúng mỹ nam kế, nàng bị nửa nửa ôm vào phòng ngủ, ném hồn giống nhau, thẳng đến trên môi đau xót, Biên Duy mới hoàn hồn. Nàng đẩy đẩy nam nhân rắn chắc ngực, không được, hiện tại là ban ngày, chủ yếu là thiên quá lạnh. Quần áo xuyên nhiều, một thoát một xuyên thực phí thời gian, phiền toái, nguyên nhân này nàng là sẽ không nói ra tới. Chính mình đều thấy chính mình cảm thấy mặt đỏ, lười tới trình độ nào đều. Trương Diệp Thành nói, người đem đôi mắt nhắm lại. Biên Duy vẻ mặt dại ra. Trương chủ nhiệm, người hiện tại thật là càng ngày càng nghịch ngợm. Money nàng hơi thở hơi loạn, theo bản năng duỗi tay đi ôm nam nhân cổ, thở phì phò nói, mới vừa ăn cơm xong. Trương Diệp Thành đem nữ hài tóc dài bắt đến vai sau, bàn tay phủng trụ nàng nóng lên mặt ma xa, đã qua nửa giờ, có có thể, Biên Duy không lời gì để nói. Thực mau liền phiến giáp không lưu. Vừa tiến vào mùa đông, ánh sáng mặt trời thời gian liền đại biên độ ngắn lại. Cảm giác cũng chưa làm chuyện gì. Một ngày xoát xoát liền đi qua. Biên Duy ở phát hiện chính mình cầm viên một vòng về sau. Nàng bỏ chạy tránh hiện thực, làm Trương Diệp Thành đem trong nhà điện tử xưng giấu đi. Đừng cho nàng thấy, Trương Diệp Thành làm đồ ăn luôn là thừa. Điểm này làm hắn rất nháo tâm. Hắn tốn tâm tư tân học vài đạo đồ ăn. Biên Duy không để được dụ, hoặc lại bắt đầu ăn ăn uống uống. Mỗi ngày buổi tối, Trương Diệp Thành đều sẽ cấp Biên Duy chuẩn bị một ly sữa bò. Nàng giấc ngủ chất lượng kém, uống điểm sữa bò sẽ có trợ miên hiệu quả. Biên Duy không phải cầm viên sao? Nàng liền cự tuyệt Trương Diệp Thành nuôi nấng. Vì thế mỗi đêm đều sẽ xuất hiện dưới đối thoại. Lại đầy uống sữa bò, lấy đi, ta không uống, thật không uống. Không uống, ta đây đổ đi. Ta liền uống một ngụm ha, Biên Duy mỗi lần uống xong về sau. Nàng đều sẽ nằm liệt trên giường. Thế sang năm chính mình cảm thấy lo lắng. Hiện tại còn có thể đương cái ngốc bạch ngọt. Chờ đến sang năm ấm áp lên. Hậu áo bông một thoát. Chính là đối mặt thảm thiết hiện thực. Rơi lệ thành hà thời điểm mà ni Biên Duy trong lòng cái gì đều minh bạch. Nhưng đi theo Trương Diệp Thành đi tập thể hình. Vẫn là cùng nấm giống nhau ngồi xổm bên cạnh vì hắn cố lên cổ vũ. Không có cái kia nghị lực, sự thật chứng minh mỗi một cái hạ quyết tâm giảm béo muội tử đều rất lợi hại. Đáng giá bị cổ vũ, bị quan ái, lễ Giáng sinh mau tới rồi. Hoàng Thiến Thiến ước Biên Duy ra tới ăn cái gì? Hoàng Thiến Thiến xuyên trường khoản áo lông vũ, bọc thực kín mít, nàng nôn nghén phản ứng giảm bớt. Nhìn không ra là cái thai phụ, như vậy ái giày cao gót nàng mặc vào bình đế giày. Bên trong còn xuyên quần mùa thu, Biên Duy đánh tâm nhãn bội phục Hoàng Thiến Thiến. Khoảng thời gian trước Hoàng Thiến Thiến phun lợi hại, trong công ty dư luận rất nhiều. Nàng chính là ở như vậy bầu không khí bên trong cứ theo lẽ thường đi làm tan tầm. Đem chính mình thuộc bổn phận công tác đều nhất nhất hoàn thành. Khiêng lấy thể xác và tinh thần tra tấn, hiện tại đại gia không thế nào nói chuyện, chỉ là ở chính mình thực khổ bức thời điểm đề một hai câu. Từ Hoàng Thiến Thiến trên người tìm điểm nhi an ủi, a nha, nguyên lai trên đời này còn có người so với ta quá càng không xong. Bọn họ cũng sẽ tò mò hài tử ba ba là ai. Hoàng Thiến Thiến tao ngộ quá cái gì, về sau phải làm sao bây giờ? Đầu năm nay nguyện ý thế người khác dưỡng hài tử nam nhân không nhiều lắm. Ở nơi đó đầu, điều kiện tốt liền càng không nhiều lắm. Đến đốt đèn lồng chậm rãi tìm, tìm được rồi chính là chuyển đại vận. Biên Duy đào một ngụm bánh kem ăn, nàng hiện tại đã mặc kệ hai cái bạn tốt chi gian chuyện này. Thuận theo tự nhiên đi, xem ông trời an bài. Hoàng Thiến Thiến hỏi. Duy Duy, ngươi cha mẹ chồng có phải hay không nên trở về quốc? Biên Duy ân ân, cuối tuần làm rượu, thiệp mời đều gửi đi ra ngoài. Tuy rằng sớm lãnh chứng, vẫn là có chút khẩn trương. Hoàng Thiến Thiến rất tiếc nuối. Vốn dĩ tưởng cho ngươi đương phù dâu. Không nghĩ tới ta trong bụng sẽ có cái tiểu gia hỏa. Không có phương tiện, Biên Duy buột miệng thốt ra. Chờ ta lần tới. Hoàng Thiến Thiến kịp thời ngăn cản nàng, còn có lần tới, ngươi tìm đường chết đâu đi, nếu là làm nhà ngươi Trương chủ nhiệm nghe thế loại lời nói. Ngươi không được lột da, Biên Duy Tâm nói, lột da không đến mức, quần áo là tuyệt đối muốn thoát. Hoàng Thiến Thiến đi buồng vệ sinh phun ra trở về, cái kia tưởng kiều gần nhất không làm yêu đi. Biên Duy lắc đầu, hoàn toàn không có. Tưởng Kiều mỗi lần đều đối nàng thực hữu hảo, há mồm sư mẫu ngậm miệng sư mẫu, chọn đều chọn không ra tật xấu. Hoàng Thiến Thiến tấm tắc, không chuẩn miệng nàng thượng kêu ngươi sư mẫu, trong lòng thăm hỏi ngươi lão mẫu, Biên Duy, ngoặc kép. Hoàng Thiến Thiến tầm mắt dừng ở một chỗ, biểu tình cổ quái. Biên Duy theo nàng ánh mắt nhìn lại, Tưởng Kiều ở cùng một cái tiểu thịt tươi ăn điểm tâm ngọt. Tiểu thịt tươi thoạt nhìn cùng nàng thực thân mật, khi nào ở, tiến vào thời điểm như thế nào không phát hiện. Bất quá này không phải trọng điểm. Ni Biên Duy nhỏ giọng nói. Người tưởng Kiều có thân mật, là chúng ta đương hồi tiểu nhân, ta cảm thấy không đơn giản như vậy. Hoàng Thiến Thiến đầy mặt. Cao thâm khó đoán, nhà, nhìn qua, Biên Duy không có hoang mang rối loạn quay đầu. Nàng bình tĩnh đón nhận đi, trên mặt mang theo mỉm cười, thực hoàn mỹ. Tưởng Kiều làm như không dự đoán được Biên Duy sẽ là cái này phản ứng. Nàng cương vài giây mới trở về cái tươi cười, nhìn như thoải mái hào phóng, kỳ thật có chút ngắn ngủi. Không bao lâu, Tưởng Kiều liền cùng tiểu thịt tươi một khối rời đi, thượng cùng chiếc xe. Hoàng Thiến Thiến một tay chi đầu, nói thật, Trương chủ nhiệm cùng ngươi lóe hôn nguyên nhân ta đến nay không làm hiểu, Biên Duy ăn không vô nữa. Ái đâu? Hoàng Thiến Thiến phong tình vạn trùng thoáng nhìn, đó là thứ gì, có thể ăn sao, Biên Duy trợn trắng mắt, Hoàng Thiến Thiến không hề cùng nàng nói giỡn, nghiêm túc nói, Duy Duy, ngươi không phải đối diện tương có nghiên cứu sao, không thấy nàng tướng mạo, Biên Duy bĩu môi, ngươi lại không tin, làm gì hỏi ta cái này, trước kia không tin, hiện tại tin, Hoàng Thiến Thiến nhún nhún vai. Phía trước ngươi hỏi ta muốn người môi giới ảnh chụp, ta cho ngươi xem, ngươi nói hắn là phong lưu bạc hạnh tướng mạo, ta không thật sự, kết quả hắn mấy cái giờ trước cùng ta hẹn ăn cơm. Mấy cái giờ sau ta liền đụng phải hắn cùng nữ nhân khác nhiệt hôn, Biên Duy không lộ ra chút. Nào kinh ngạc, kia đại soái so chính là cái hoa tâm đại của cái bộ dáng. Hoàng Thiến Thiến cười khẽ. Thời trẻ ngươi nói cảm tình của ta sẽ có khúc chiết. Còn cùng bên người người có quan hệ, không đều chuẩn sao, Biên đại tiên, Biên Duy nghẹn lại, kỳ thật Tưởng Kiều tướng mạo Biên Duy có nghiên cứu quá. Thực tự mình, không ai bì nổi, có tương đối cường khống chế dục, thích người khác dựa theo ý nghĩ của chính mình làm việc. Là cái tâm tư sâu đậm người, nàng khí vận cùng trí tuệ đều thắng qua người bình thường. Được trời yêu ái, còn có chính là, sắp tới có huyết quang tai ương, tướng mạo thứ này, mơ hồ thật sự, tin người sẽ tin tưởng vững chắc không gì, không tin người một chữ đều không lo thật, Biên Duy thuần túy chính là bởi vì đại học thời điểm không có muốn tham gia xã đoàn. Lại không nghĩ cùng cái nào nam sinh yêu đương, có bó lớn thời gian không chỗ xử, ngẫu nhiên gián tiếp xúc tướng mạo này khối. Thẩm Duyên ngày hôm qua đã trở lại, Biên Duy suy nghĩ thu hồi. Phải không? Hoàng Thiến Thiến tìm tòi nghiên cứu ánh mắt đảo qua nàng. Cái gì cũng chưa nói. Hôn lễ trước hai ngày, Biên Duy tan tầm về nhà trên đường gặp cướp bóc, cùng báo chí đưa tin đại đồng tiểu di, ở sinh mệnh an toàn trước mặt, tiền tài chính là cái giám, không liền không có, cho nên nàng không chút do dự phối hợp. Đem trong bao bóp ra đem ra, bao bị mạnh mẽ túm đi, Biên Duy cũng không phản kháng, hao tiền miễn tai, đạo lý nàng hiểu, nàng lúc này liền tưởng chạy nhanh về nhà, ôm lấy nàng đại miêu hoãn một chút, nhưng là kế tiếp phát triển làm Biên Duy ót đổ mồ hôi lạnh. Hai chiếc xe máy cũng chưa khai đi, trên xe xuống dưới bốn người, sắc mặt bất thiện đem nàng vây quanh, hết chương.